Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 309 trận pháp tàn quyển. 2. Ngọc Thanh đã từng cùng nàng cùng nhau nghiên cứu quá cửu cung phi tinh trận tàn quyển. Chỉ tiếc, kia tàn quyển sở ghi lại trận pháp cũng không hoàn chỉnh. Hai người nghiên cứu 10 năm. Dựa vào đối với trận pháp lý giải, đem kia cửu cung phi tinh trận bổ sung hoàn chỉnh. Chỉ là, kia trận pháp công lực luôn là khiếm khuyết như vậy một chút hoàn mỹ. Hai người rồi lại tìm không ra sơ hở nơi. Ngọc Thanh này một năm khắp nơi du lịch chân chính mục đích, cũng chính là hy vọng có thể tìm kiếm đến chân chính cửu cung phi tinh trận song bổn. Chỉ tiếc đến bây giờ, hắn có thể nhìn thấy, vẫn như cũ là bản thiếu, không có bất luận kẻ nào gặp qua chân chính song bổn. Bất quá, cái này trận pháp cứ việc không hoàn chỉnh, dùng cho trạch mà kiến trúc, cũng đã vậy là đủ rồi. Đại đa số phong thủy sư, có thể sử dụng, bất quá là kia một chút bản thiếu đâu. Dương Tử Mi dùng chính là có thể tụ linh cẩm thạch trắng tới bày trận phô mà. Nếu đến lúc đó hơn nữa vài món pháp lực cũng đủ pháp khí. Cửu cung phi tinh trận hơn nữa tụ linh trận, cùng với được trời ưu ái dẫn sát hút khí, nơi này sẽ là phong thủy trận địa một cái truyền kỳ. Hai thầy trò vẫn luôn cho tới hướng đông. Hạ Quốc Huy sớm liền mang theo công nhân lại đây khởi công. Nhìn đến Dương Tử Mi cùng một cái lớn lên thần tiên bộ dáng lão đạo người ngồi ở cùng nhau, đắm chìm trong tia nắng ban mai sương mù bên trong. Hạ Quốc Huy có như vậy một chốc kia hoảng hốt, cho rằng ảo giác. Hạ Thúc Thúc, như vậy sớm, nhìn đến Hạ Quốc Huy như vậy đã sớm mang theo thi công đội xuất hiện. Dương Tử Mi có vài phần ngạc nhiên, tiến lên hô: "Tiểu Mi, thật là ngươi nha, cái kia đạo trưởng là..." Hắn phát hiện, Ngọc Thanh đạo trưởng tóc toàn bộ ngân bạch, dùng ngọc búi tóc cao cao vãn nổi lên một cái đạo sĩ búi tóc. Trên người màu xanh lá đạo bảo tuy rằng có điểm cũ nát, lại là khó có thể che giấu hắn kia tự nhiên phát ra phiêu dật thần thái. Đặc biệt là một đôi mắt, lưu ly giống nhau, phảng phất xem tận thế gian phồn hoa, trách trời thương dân, rồi lại tràn ngập cùng năm nào lão dung nhan cực kỳ không tương xứng sức sống. Dương Tử Mi ở hắn cảm nhận chung, đều đã là thần giống nhau tồn tại, mà cái này lão đạo trưởng, không phải là thật sự lão thần tiên đi. Hạ Thúc Thúc, đây là sư phó của ta, Ngọc Thanh đạo trưởng. Dương Tử Mi giống hắn giới thiệu nói: "Ngọc Thanh đạo trưởng hảo." Hạ Quốc Huy vội vàng hướng Ngọc Thanh vấn ân, vẻ mặt thành kính. Ngọc Thanh gật gật đầu. Hạ Quốc Huy đem Dương Tử Mi kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi: "Tiểu Mi, sư phó của ngươi có phải hay không thần tiên hạ phàm?" "Ha ha, Hạ Thúc Thúc nói giỡn. Sư phó của ta chính là cái đạo nhân mà thôi." Dương Tử Mi cười nói: "Kia hắn rốt cuộc nhiều ít tuổi? Có hay không 70 tuổi, 123 tuổi? A, 123 tuổi, thật là lợi hại, thoạt nhìn tinh thần còn thực hảo, cùng 60-70 tuổi xấp xỉ. Ngươi xác định hắn thật sự không phải lão thần tiên?" Hạ Quốc Huy kêu la: "Hạ Thúc Thúc, sư phó hắn vẫn luôn thanh tâm quả dục, siêng năng tu một luyện, bởi vậy mới có thể kéo dài tuổi thọ." Dương Tử Mi giải thích nói: "Từ xưa đến nay, đạo gia đệ tử giống nhau đều là thọ mệnh tương đối lớn lên, ân, ngày thường đọc sách thượng cũng nói như vậy, ta còn tưởng rằng đều là bịa đặt đâu. Hiện tại xem ra là thật sự." Hạ Quốc điểm nóng gật đầu, sau đó vẻ mặt chờ mong hỏi: "Tiểu Mi, Hạ Thúc Thúc cũng tưởng tu tiên luyện nói, không biết các ngươi hay không chịu chỉ điểm một vài. Nếu hạ thúc thúc thành tâm muốn tu một luyện, nói, ta cũng có thể giáo thúc thúc một ít đạo khí thuật. Bất quá, chỉ có thể khởi cường thân kiện thể tác dụng, bởi vì, kia tu tiên luyện đạo cần thiết đến có nhất định cơ duyên cùng linh khí mới được. Dương Tử Mi cười, nói, nàng cũng không ngại đem huyền học đạo khí thuật phát dương quang đại. Bởi vì đây cũng là sư một phụ nguyện vọng. Hảo hảo hảo, thúc thúc minh bạch, cảm ơn tiểu mi. Hạ Quốc Huy rất là hưng phấn. Chờ cái này tòa nhà kiến thành sau, đến lúc đó thúc thúc mỗi tuần lại đây một lần, ta sẽ làm sư phó chỉ điểm ngươi. Đối với Hạ Quốc Huy, Dương Tử Mi là vẫn luôn rất có hảo cảm. Trừ bỏ bởi vì hắn là chính mình bằng hữu hạ mặt phụ thân, càng bởi vì hắn có giống nhau thương nhân sở không có cái loại này thiện lương chính trực khí độ thành tin. Bởi vậy nàng cũng thiệt tình hy vọng hắn khỏe mạnh trường thọ, ngày thường tu một luyện một chút đạo khí thuật đối hắn có rất đại chỗ tốt. Hết chương.